ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1558, Hư Di Kim Sơn có thể sửa chữa phục hồi quy tắc của trời mảnh vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, an toàn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thấy mình đã tiến vào dị vực thiên địa, rốt cục thở dài một hơi. Vực sâu kiếp thú mặc dù cũng có thể tiến vào dị vực thiên địa, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện tiến đến, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vực sâu kiếp thú, vô thượng người vào không được cho nên dẫn đến có chút vực sâu kiếp thú cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng nếu là tại ngoại giới lời nói, vực sâu kiếp thú liền sẽ bị vô thượng người săn giết. Một cái vượt qua 10 vạn kiếp vực sâu kiếp thú, nó giá trị cũng không thấp, liền liền vô thượng người cũng là rất tình nguyện đánh giết dạng này vực sâu kiếp thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, cái kia vực sâu kiếp thú một cái móng vuốt mặc dù đưa về phía đường hầm hư không, nhưng cuối cùng vẫn không có xông lại. Đối với Diệp Thiên tới nói, lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ có biết được xung kích vô thượng người chỗ mấu chốt, hơn nữa còn thu được không gian vĩnh hằng tổ phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, hắn hoàn thành Thiên Phong Hải nhiệm vụ. Thiên Phong Hải không có khả năng thật một người cho một cái quy tắc của trời, đoán chừng là cho không trọn vẹn quy tắc của trời, nếu không lần này nếu là có nhiều cái vô địch giả thành công hộp đưa đến nguyên cực thâm nguyên, Thiên Phong Hải chẳng phải là muốn xuất ra đại lượng quy tắc của trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, Thiên Phong Hải không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là sẽ không dễ dàng lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy tắc của trời không là bình thường bảo vật, Thiên Phong Hải chỉ là vì hấp dẫn vô địch giả đi đón nhiệm vụ này, mới định ra cao như vậy thù lao, chỉ là cố ý hấp dẫn vô địch giả thôi. Chờ trở về liền biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ, trên đường trở về liền an toàn, dù sao Thiên Phong Chí Tôn đã đột phá trở thành vô thượng người, U Minh Điện tự nhiên không còn dám đi tập sát thiên gió biển vô địch giả, không bị tập sát liền không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên vượt ngang vô số dị vực thiên địa, rốt cục đã tới Thiên Lân giới. Sau đó, Diệp Thiên về tới Thiên Phong Hải đưa ra nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lần này không phải Thanh Dương Chí Tôn phụ trách chuyện này, mà là một tên nhị đẳng vô địch giả Đủ Biển. Đủ Biển nói ra, Diệp Thiên, trải qua xác nhận ngươi thật sự là hộp đưa đến nguyên cực thâm nguyên, đây là đưa cho ngươi quy tắc của trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiếp nhận Đủ Biển cho một chiếc nhẫn là hư không chiếc nhẫn, nội bộ ẩn chứa một cái quy tắc của trời. Diệp Thiên ý thức tiến vào hư không giới chỉ nội bộ, một cái nhánh cây phiêu phù ở hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn này nhánh cây chính là quy tắc của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nhìn còn tưởng rằng căn này nhánh cây là hoàn chỉnh quy tắc của trời, có thể Diệp Thiên lại phát hiện căn này nhánh cây cùng hoàn chỉnh quy tắc của trời khí tức chênh lệch quá xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là một cây đại thụ hình thái quy tắc của trời bị chém đứt một cái nhánh cây. Thiên Phong Hải không phải là chặt đứt rất nhiều nhánh cây, mỗi một cây nhánh cây cũng làm quy tắc của trời đến làm khen thưởng a, Diệp Thiên cả kinh nói. Nếu thật sự là như thế Thiên Phong Hải cao tầng cũng quá móc quá hố người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Thiên Phong Hải bây giờ đã biến thành thánh danh cấp thế lực, coi như sống sót vô địch giả biết rõ bị hố, cũng sẽ không phàn nàn cái gì, ngược lại sẽ 10 điểm vui vẻ, dù sao có thể trở thành thánh danh cấp thế lực thành viên, cái này thế nhưng là vô cùng hiếm thấy cơ hội. Đủ Biển tựa hồ cũng cảm thấy lần này khen thưởng có chút hố người, nhân tiện nói. Thiên Phong Hải còn quyết định cho hoàn thành nhiệm vụ vô địch giả, mỗi vị 3.000 vạn điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.000 vạn điểm cống hiến là quả thực không ít, mặc dù không thiếu điểm cống hiến, nhưng tâm tình tối thiểu tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Hóa Thiên Địa, lúc này, Diệp Thiên bản thể ở chỗ này, cho nên phục chế thân thể cũng trở về đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên không gian vĩnh hằng tổ phú theo phục chế thân thể phục chế tới, chẳng khác gì là vĩnh cửu thu được không gian vĩnh hằng tổ phú. Sau đó, Diệp Thiên cây kia quy tắc của trời nhánh cây lấy ra cẩn thận chu đáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rác rưởi quy tắc của trời, ẩn chứa gỗ chi vĩnh hằng quy tắc nhưng lại cái ẩn chứa một chút xíu tương đương với một phần vạn như thường quy tắc của trời vĩnh hằng quy tắc. Muốn dựa vào dạng này quy tắc của trời mảnh vỡ tìm hiểu ra gỗ chi vĩnh hằng quy tắc tối thiểu cần dùng nhiều mấy chục vạn lần thời gian, thậm chí càng lâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, dạng này quy tắc của trời mảnh vỡ giá trị cũng là không thấp, tối thiểu cũng đáng cái hơn 100 triệu điểm cống hiến, nhưng cùng chân chính quy tắc của trời so sánh, vậy liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phát hiện cảnh tượng khó tin, căn này nhánh cây vậy mà tại hấp thu hư di kim sơn khí tức ngay tại một chút xíu khôi phục. Đương nhiên, nhánh cây khôi phục tốc độ rất chậm, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là, Diệp Thiên nhánh cây đâm vào hư di kim sơn bên trên, vĩnh hằng hư di kim sơn lấy tốc độ nhanh hơn tu bổ nhánh cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy tốc độ như vậy, có lẽ mấy cái hắc ám lịch thời gian về sau, cái này đoạn nhánh cây liền sẽ được chữa trị hoàn toàn, có lẽ sẽ biến thành hoàn toàn mới quy tắc của trời. Hư di kim sơn dạng này vĩnh hằng nguyên vật có thể tu bổ quy tắc của trời sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên rất là nghi hoặc. Hắn phát hiện tự mình đối vĩnh hằng nguyên vật hiểu quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hư di kim sơn đứng hàng vĩnh hằng nguyên vật hơn 100 tên, cái này cũng là không thấp thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế tại nguyên hải bên trong bị phát hiện vĩnh hằng nguyên giống loài cũng không ít, khoảng chừng mấy vạn nhiều, cho nên hơn 100 tên là rất cao thứ tự, liền liên tâm linh thanh kim loại này vĩnh hằng nguyên vật cũng chỉ đứng hàng hơn 1.000 tên, còn không bằng hư di kim sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ chính là bởi vì hư di kim sơn có năng lực đặc thù, mới có thể đứng hàng cao như vậy thứ tự, mà tu bổ quy tắc của trời chính là hư di kim sơn một loại năng lực mà ngoại giới nhưng không có tuyên truyền ra. Đương nhiên, tu bổ quy tắc của trời sẽ tiêu hao hư di kim sơn bản thân năng lực vĩnh hằng nguyên vật giá trị cao hơn nhiều quy tắc của trời, cho nên đồng dạng vô địch giả cũng sẽ không cầm vĩnh hằng nguyên vật làm chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại còn không cần gấp hư di kim sơn, huống hồ chỉ tu bù một kiện quy tắc của trời, hẳn là không cần hư di kim sơn bao nhiêu năng lượng a, Diệp Thiên nghĩ như vậy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ, Diệp Thiên quyết định liền dùng hư di kim sơn tới sửa bổ cái này quy tắc của trời mảnh vỡ. Thời gian chậm rãi trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một bên chú ý hư di kim sơn sửa chữa phục hồi quy tắc của trời nhánh cây, một bên tham ngộ sáng tạo vô địch tổ kỹ tu luyện vạn nguyên quy khư môn này vô địch kiếp khu. Dần dần, Diệp Thiên vạn nguyên quy khư vô địch kiếp khu hoàn thiện đến đệ tam trọng tiểu thành, đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Thiên vô địch tổ kỹ cũng dần dần đạt đến mười mấy cánh cửa, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi một đạt tới tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Có lẽ những người khác đã sớm bước vào đến tam đẳng vô địch giả, nhưng hắn tu luyện vạn nguyên quy khư, lại tu luyện đến đệ tam trọng dẫn đến vô địch kiếp khu không có viên mãn, cho nên nhất định phải tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn, mới xem như trước mắt cảnh giới vô địch kiếp khu viên mãn, từ đó mới có thể bước vào đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục một ngày này. Diệp Thiên vạn nguyên quy khư đạt đến đệ tam trọng cảnh giới viên mãn, mà cả người hắn cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi chất biến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.